Thánh Vương, chương 455, Ma Vạn Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ, chương 455, Ma Vạn Hội. Bàn tay kia chụp vào không gian như chụp vào đậu hũ, vô số không gian bị đánh tan như bùn, nhưng lại không bắt được Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất. Sau đó bàn tay kia nôi giận, biến thành một yếu ma hình người, thế nhưng khí tức trên người tuyệt đối không phải nhân loại, là một nữ tử tuy yếu mị vô song, nhưng lại có khí tức lạnh lùng tắn khốc. Nữ tử này lông mi thon dài, mắt như hoa đào, môi hồng răng trắng, ở mi tấm co một chủ vạn, fe, co, thế mê hoặc tâm linh người khác. Ta nhất định phải co, được thần trùng cô đại, cho dù các người co chạy đến chân trời gấu, xê biến, ta cũng sẽ bắt trở về. Thân hình của nữ yếu ma kia lo, xê lên rồi biến mất trong cơn lốc không gian, truy đuổi theo Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất. Đấy là một nhân vật khủng bố, dùng nguyên khí tạo thành phân thân. Thế nhưng phân thân này cũng vô cùng lợi hại, là một NS. N vật cảnh giới thiên vị tầng 8 chu thiên vị, co. Thế khiến cho càn khôn tan bía, vô địch nhật nguyệt, nghịch chiến âm dương. Co, yếu ma lợi hại xuất thủ. Gia thần tịnh thô thu nhô lại bằng một nắm tay, di chuyển xuyến qua những cơn lâu không gian với một tốc độ cực kỳ nhanh. Ở trong không gian còn co. Một số hố đen, hô trắng, cô động, ẩn chứa vô vàn nguy cơ, hơn nửa còn co. Sát khí lưu lại từ thời cô đại, cường giả thiên vị bị cuộn vào trong đó cũng chi co. Một con đường chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cường giả thiên vị không dám dùng nguyên hình di chuyển qua các tinh vực, bởi vì nếu như không cẩn thận co. Thế ngã xuống bất cứ lúc nào. Người của Ma Vạn Hội đã chu. Ý tới chúng ta, dường như đang đuôi theo, may mà chúng ta không độ kiếp ở đấy, nếu không nhất định phải chết. Dương Kỳ vừa đi chuyến vừa chu. Ý tới động tỉnh phía sau. Hắn nhận thấy khô gờ gian sau lưng đang không ngừng tan vỡ, co. Một vị cao thủ tuyệt thế đang đuôi giết mình. Chắc lắn là lực lượng của thần trùng cô đại đã đánh thức cao thủ này. Tinh vực Đà La này thật sự là quá nguy hiểm. Không biết là cao thủ bậc nào nhỉ? Ánh mắt Kiếm Thập Thất chờ nến hung ác, nói. Nếu như chỉ là phân thân tới thì chúng ta liên thủ giết hắn, hấp thu năng lượng của đối phương. Không ôn, ngươi này phát hiện ra chúng ta nhanh như vậy rất co. Thế là cường giả vô địch chu thiên vị, cho dù là phân thân tới thì chúng ta cũng không trông lại được, chỉ mong là ngươi này không đuôi kịp chúng ta mà thôi. Hỗn độn cô xà, xuất hiện đi. Dương Kỳ tiếp tục gia tăng tốc độ. Hắn ha mồm phun ra một luồng nguyên khí, 28 cái thượng hoàng cô xà phù ngưng tụ trên không trung thành một con hỗn độn cô xà, quấn quanh gia thần tịnh thô, toàn lực hấp thu nguyên khí trong hư không, bắt đầu đào tẩu, tốc độ nhanh hơn trước vài lần. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng vập thần cơ. Dương Kỳ vừa bô chạy, vừa nhìn 9 chiếc ngà voi đứng sừng sững trong gia hệ thần tịnh thô, lúc này hẳn mua lợi dụng thời gian đào tẩu bổ sung chân khí, hấp áp thu huyết mạch của voi thần viên cô động bản thân, khiến cho khí công mạnh hai óc hơn nữa. 9 chiếc ngà voi đều là ngà voi của long tượng thời cô, huyết mạch đậm đặc. Hơn tổ sư tượng thiên cả vạn lấn. Đây chính là ngà voi cảnh giới pha toái. Xuyệt. Hít vào một hơi thở, ngà voi thu nhô lại dùng lại ở trước mặt Dương Kỳ, thánh hóa hừng hực thiếu đốt hoa vắn trên ngà voi, thế nhưng no. Vân không nhu, xê nhích tí nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh khí trên đó nhẹ nhẹ chảy ra ngoài, hỗn hợp tiến vào trong chân khí của Dương Kỳ, chỉ chốc lát sau, chân khí của Dương Kỳ đã sinh ra một thân thai tuyệt thế, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Lực lượng này mang tới cho Dương Kỳ cảm giác kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Ong. Rất nhiều lực lượng bùng phát, vi hạt trong ngươi Dương Kỳ ấm ấm nô vang, bắt đầu quá trình lột xác cường đại, không ngừng biến hoa, mọc rễ, nảy mầm. Hắn vốn co, 100 triệu viễn cô cụ tượng biến thành long tượng, lúc này hấp thu thêm lực lượng của ngà voi, những vi hạt khác bắt dân thức tỉnh. Và ủ, một thanh âm tới từ thần lực của voi thần viễn cô khiến cho đám vi hạt trong người Dương Kỳ hô heo, liên tục thức tính. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, 1.000 vạn, 5.000 vạn, 100 triệu, chi trong nửa canh giờ. Một canh giờ một hai tiếng, thần lực trong một chiếc ngà voi đã bị Dương Kỳ hu. Ti mất một nạ, mà số vi hạt mới thức tinh của Dương Kỳ đạt tới 100 triệu, một con số khủng bố. Nhưng mà, 100 triệu viễn cô xê, ư tương mới thức tinh này chi co. Hình thái của viên cô cụ tượng, không phải long tượng, chúng cần một thời gian dài ngưng tụ, biến hóa, dùng máu của thượng đế bôi đường mới co. Thế chuyến ho. À, cũng may thần lực yếu tiến trong chiếc ngà voi kia cực kỳ tinh thuận, cho dù là bị Dương Kỳ hấp thu cũng vẫn vô cùng cường đại, muôn hoàn toàn luyện ho. À no, thì vô cũng khó khăn. Cửu nha tôn chấn, địa ngục dung lô, thiên ca vĩnh hằng, thần quyền thiên đường, thương đế chi thủ. Dương Kỳ liên tục kích phát hình thái chân khi của bận thận, thần tương chấn ngục kinh được vận dụng tới cực điểm, chiếc ngà voi kia liên tục nhô đi. Cả 9 chiếc lúc này bắt đầu thẩm thấu vào trong người, bị địa ngục dung lô bao phủ, chìm nuôi trong đan điện khí hải, lúc nào cũng phóng ra năng lượng cường đại, bồi dưỡng tăng cường lực lượng cho bản thân. Vạn ma đương không, ma chấn cửu châu. Vạn ma xuất thế, ma chấn cửu châu. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ trong tỉnh không đột nhiên xuất hiện một ma đầu, co. Một chủ vạn thật lớn bao phủ lấy ma thai chặn đường, một nữ từ thiên kiều ba mị theo đó xuất hiện. Đấy là lão ma tuyệt thế, một nữ ma đầu đuôi theo Dương Kỳ. Hai vị, không biết các người đang đi đâu? Ta chính là trưởng lão chấp chính. Thứ ba của ma vạn hội, Yến Nhược Mộng, hại vị là thanh niên tại Tuấn, không biết co. Lai lịch thế nào, sao trên người lại co? Thần lực của thần trùng cô đại. Hiện giờ ma vạn hội chúng ta mời hai vị tiến vào tông bộ làm khách co, được không? Nữ ma đầu Yến Nhược Mộng. Dương Kỳ nhìn nữ ma đầu này thì biết đối phương co. Lực lượng vô cùng cường đại, không dễ chọc vào. Yến Nhược Mộng, Mộng Ma Chi Vương, kiếm thập thất chấn động toàn thân. A, người trẻ tuổi, ngươi biết tại sao? Yến Nhược Mộng cũng co. Hưng Thu, Hồi, sư đệ, người này cực kỳ kinh khủng, là Mộng Ma danh chấn các tinh vực thời cô đại, đến từ địa ngục ngạc mộng. AC Mộng, tu luyện tiến thuật, tiến ma hợp nhất, trở thành hình người, không biết bao nhiêu nhân vật vô địch đa chết trong tay nàng ta, chúng ta xui xẻo rồi. Kiếm thập thất cẩn thận trao đôi với Dương Kỳ. Sau đó, hắn nói to vơ, y Yến Nhược Mộng, uy danh của tiến bôi, vãn bôi đã sớm nghe qua, ngài là cô Mộng Ma Chi Vương thời cô đại, huyết thông cao quý, sao lại làm khó đế vẫn bôi làm gì? Hơn nữa chắc ngài cũng biết tên tuổi của gia sư, không chứng hai người còn co. Một chút giao tình đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ của người là ai vậy? Nữ ma đầu này nhíu mày, dường như không đoán ra là ai. Gia sư là độc cô vô địch, không biết ngài có ấn tượng gì hay không? Kiếm thập thất nới, vãn bôi là đệ tử thu 17 của lão nhân gia, vị này chính là đệ tử thứ 18, hại vận bối mới thoát khỏi vạn giới vương đô, nhận được lệnh của sư phụ bảo về bấm báo sự tỉnh, hy vọng tiến bôi không ngắn cản chúng vẫn bôi hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao. Độc cô vô địch, Yến Nhược Mộng thất kinh, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ và kiếm thập thất thôi. Các ngươi là đệ tử của hắn. Đúng vậy, không thế giả được. Kiếm thập thất đột nhiên phát ra khí tức ngưng kết thành hình thái bản đầu của trái tim vô địch, đem khí tức của đại tai càn nguyên, chiến cương vô địch, tán phát ra ngoài. Đấy đúng là thần cấp khí công, chiến cương vô địch của độc cô vô địch. Yến Nhược Mộng lúc này không còn hoài nghi gì nữa, thế nhưng hai hàng lông mày lại càng nhíu tít lại. Uy danh của độc cô vô địch không chỉ ở học phủ Thái Hoàng, mà các tinh vực khác ai cũng biết người này lợi hại, một khi giết đệ tử của hắn thì sẽ gặp phía lửa giận phá ra diệt môn. Thế nhưng, hiện giờ trên người hai tên này lại có khí tức thần trùng cô đại, nữ ma đầu này rất khô quyết định. Cách chương.